Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 193. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Giang Thiên Ca đến vườn thú, nhưng không thấy gấu trúc. Cô còn tưởng rằng là vì sau này sẽ thả nó về tự nhiên, cho nên không muốn cho nó tiếp xúc với quá nhiều người. Nhưng bây giờ vườn thú lại muốn đặt tên cho nó. Có lẽ là không có ý định thả nó về tự nhiên. Nghe được lời Giang Thiên Ca nói, Giang Viễn Triều gật đầu. Chắc là vậy, nghe giọng điệu của mấy người ở vườn thú. Có lẽ là muốn tuyên truyền rầm rộ cho chú gấu trúc này. Lợi dụng nó để thu hút khách du lịch. Giang Thiên Ca nhíu mày. Cô nói, nó bị bắt cóc bởi vì lòng tham của bọn buôn lậu. Không nên tiếp tục bị nhốt trong vườn thú vì tư lợi của một số người. Giang Viễn Triều dừng bước. Ông ấy quay đầu nhìn Giang Thiên Ca. Khó hiểu hỏi, con không muốn nó bị nhốt trong vườn thú. Không phải con thích nó sao? Ở lại vườn thú, con có thể thường xuyên nhìn thấy nó. Vân Mộng Hạ Vũ Giang Thiên Ca. Đó không phải là một chuyện. Gấu trúc có môi trường sống và quỹ đạo sống riêng. Nó không phải thú cưng, không nên vì sở thích của ai đó, vì tư lợi của ai đó mà bị giam cầm trong vườn thú. Đối với động vật, Giang Viễn Triều không có tình cảm đặc biệt. Trong nhận thức của ông ấy, động vật chỉ là động vật không phải là con người, không có suy nghĩ và cảm xúc như con người. Thực ra Giang Viễn Triều không hiểu tại sao Giang Thiên Ca lại tức giận như vậy. Nhưng nhìn thấy Giang Thiên Ca cau mày tức giận, ông ấy suy nghĩ một chút, nói, để ba hỏi thử xem. Lúc này Giang Thiên Ca không biết rằng, câu nói của Giang Viễn Triều là một lời hứa. Cũng không biết Giang Viễn Triều đã phải nỗ lực như thế nào để thực hiện lời hứa đó. Thực ra suy nghĩ của Giang Viễn Triều rất đơn giản. Giang Thiên Ca là con gái của ông ấy. Ông ấy sẽ cố gắng hết sức để con bé vui vẻ. Cho dù là những điều ông ấy không hiểu, ông ấy cũng sẽ cố gắng làm vì con bé. Tất nhiên, điều này không bao gồm cả chuyện hẹn hò. Chuyện Lục Chính Tây và Giang Thiên Ca giấu ông ấy chuyện hẹn hò. Ông ấy sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Giang Viễn Triều nói, bất kể là ở lại vườn thú hay thả về tự nhiên, cũng có thể đặt tên cho nó. Con nghĩ xem, đặt tên gì cho nó? Nghe Giang Viễn Triều nói, Giang Thiên Ca suy nghĩ một chút, nói, hay là đặt là Thiên Hiểu? Thiên Hiểu, có nghĩa là bình minh, sau màn đêm là bình minh, ý nghĩa rất hay. Giang Viễn Triều đang định gật đầu, lại nghe Giang Thiên Ca nói, Thiên Hiểu, Giang Thiên Hiểu, thế nào, tên này nghe hay không? Giang Viễn Triều. Ông ấy bảo cô đặt tên cho gấu trúc, không phải đặt tên cho người. Cô tên là Giang Thiên Ca, đặt tên cho gấu trúc là Giang Thiên Hiểu. Khóe miệng Giang Viễn Triều giật giật, ông ấy đề nghị, hay là đổi tên khác đi. Ba thấy, đặt là Vượng Tài, hoặc là Lai Phúc cũng được. Giang Thiên Ca bĩu môi, sao ba không đặt là Vượng Tài Lai Phúc luôn đi. Ba tưởng con đang đặt tên cho chó à, tên quê mùa như vậy. Chó cũng chê, nghe Giang Thiên Ca nói, vẻ mặt Giang Viễn Triều có chút xấu. Lúc nhỏ, ông ấy từng có biệt danh là A Phúc, cái tên mang ý nghĩa tốt đẹp như vậy. Sao lại quê mùa? Giang Thiên Ca vỗ tay, con không đặt là Vượng Tài Lai Phúc, con sẽ đặt là Thiên Hiểu. Giang Thiên Hiểu. Cái tên này nghe hay biết bao. Giang Viễn Triều bất đắc dĩ thở dài, đành chiều theo ý con gái. Ngày hôm sau, nhân viên vườn thú gọi điện thoại đến hỏi tên của gấu trúc. Giang Viễn Triều liền nói là Thiên Hiểu. Lúc đó Lục Chính Tây cũng có mặt, nghe thấy cái tên này, anh ta ngẩng đầu nhìn Giang Viễn Triều. Giang Viễn Triều liếc nhìn Lục Chính Tây, ông ấy rất khinh thường hành động ngạc nhiên thái quá của anh ta. Lục Chính Tây, sau khi cúp điện thoại, Giang Viễn Triều nhìn chằm chằm vào mặt Lục Chính Tây. Nói chính xác là nhìn chằm chằm vào vết thương trên mặt Lục Chính Tây. Tối hôm qua sau khi về nhà, Lục Chính Tây đã bôi thuốc trị thương trên mặt, nhưng bởi vì lúc Giang Viện Chiều xuống tay động tác không nhẹ, trên mặt Lục Chính Tây bây giờ vẫn còn một vết bầm tím rất lớn. Giang Viện Chiều nhíu mày, cố ý hỏi, trách tôi đánh cậu à? Lục Chính Tây lắc đầu, không dám, đây là chuyện tôi đáng phải chịu. Giang Viện Chiều mà không đánh anh mới phải lo lắng. Giang Viện Chiều hừ một tiếng, nói, nếu Thiên Ca nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của cậu, chắc chắn sẽ ghét bỏ. Trước khi mặt cậu chưa khỏi, không được lắc lư trước mặt con bé. Giang Thiên Ca, cái đứa nhóc vô lương tâm ấy, tối hôm qua cứ dò hỏi ông mãi, mục đích chẳng qua là muốn ông đừng đánh Lục Chính Tây. Nếu để con bé biết chuyện ông đánh Lục Chính Tây, lại nghĩ ông bắt nạt cậu ta, không biết sẽ làm ầm ĩ với ông thế nào nữa. Liếc nhìn Lục Chính Tây, Giang Viện Chiều nói với hàm ý sâu xa, Thiên Ca là đứa coi trọng ngoại hình nhất đấy, mặt mũi cậu mà xấu xí thì cẩn thận con bé không thích cậu nữa. Lục Chính Tây giờ khóc giờ cười, hiểu ý của Giang Viện Chiều, anh phối hợp gật đầu. Giang Viện Chiều lúc này mới hài lòng hừ hừ. Cách chương.